nghiệt duyên của chúng ta nên kéo dài đến bao giờ? Chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Cung Thời Niên vừa bước vào công ty thì đã bị đám người kia dòm ngó. Ánh mắt của họ có phần lo lắng. Lời bàn tán và hơi thở nặng nhọc của họ bắt đầu làm cho Thời Niên thêm vô cảm. Phải làm sao đây? Công ty của chúng ta đã bị lỗ vốn nặng. Hai, đây là lần đầu tiên có người nói ta làm ăn gian lận. Bán hàng giả đó, cũng may chỉ là buôn bán trong nước. Chứ nếu mà xuất ra nước ngoài thì tiêu rồi. Hai, cũng tại bọn gián điệp cả. Nghe nói là họ hơn cả 5 người. Trong đó có cả thư ký riêng của chủ tịch. Nghe nói gì nữa? Thật đó mấy má. Quả là hồ ly mà. Đã quyến rũ chủ tịch thôi là mắc ghét rồi. Giờ còn có vụ gián điệp nữa. Cô ta đúng là đồ suối quẩy. Đúng vậy. Phải cho cô ta ở tù dục xương mới được. Không thể nào để cho loại người này cứ nhởn nhơ bên ngoài xã hội được. Ừ, nhưng tức một cái là, hình như chủ tịch đang bảo vệ cô ta thì phải. Những tên kia thì đang được xử trí. Nhưng, riêng cô ta thì không có tin gì. Hồng nhan họa thủy, xem ra lần này, vị vua của chúng ta bị sa đọa rồi. Những lời nói thất vọng, lo lắng, phẫn nộ đó cứ không ngừng xen vào nhau mà vang lên. Nó làm cho người khác cảm thấy phiền phức và tức giận vô cùng. Nhưng, trong Cung Thời Niên thì vẫn rất bình thường và thản nhiên. Chỉ là, sắc mặt, có phần lạnh lùng, vô cảm, có lẽ, anh cũng rất khó chịu nhỉ. Phòng làm việc của chủ tịch. Cạch, chủ tịch, anh đừng hồ đồ, cô ta không phải là người anh nên yêu. Tiểu Cường vừa vào phòng đã tức giận ra mặt. Ai là người không nên chứ? Cung Thời Niên vẫn liên tục lia bút, không hề ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Cường. Cậu còn chưa nhìn ra bộ mặt thật của cô ta sao? Cô ta là gián điệp của ông ta phái đến. Cô ta đã lừa gạt cậu. Cậu nghĩ cô ta thật sự yêu cậu sao? Cô ta chỉ đang lợi dụng cậu để hoàn thành nhiệm vụ của mình mà thôi. Cạch, Cung Thời Niên bỏ cây bút trên tay xuống. Cậu và Eric chỉ là đang muốn bắt bẻ cô ấy. Đưa cô ấy ra xa tôi thôi. Tại sao các cậu cứ nắm chặt cô ấy mã không buông vậy? Nhất là cậu. Chuyện của tôi sao cậu cứ xen vào vậy? Cậu rảnh quá thì cậu tự lo cho bản thân cậu đi. Đi mà tìm một cô gái để kiềm cái tính khí này lại. Thời Niên đã cố nén cơn phẫn nộ xuống rồi. Nhưng không hiểu sao. Cảm xúc cảm anh vẫn cứ khó chịu và lạnh lùng như thế. Hừ. Tôi nắm chặt cô ta gì chứ? Không lẽ, cậu muốn bao che cho cô ta? Sự thật đã rành ra đó rồi còn gì? Hiện tại, Tiểu Cường cảm thấy Cung Thời Niên vô cùng hồ đồ và điên rồ. Tại sao sự thật ở trước mắt rồi mà cậu ấy vẫn cứ? Không tin, hay liệu, cậu ấy không muốn tin? Tạm thời cậu đừng khăng khăng như vậy. Hãy điều tra lại trước đi rồi hãy quyết định. Gì cơ? Còn điều tra lại, tại sao phải vậy, cậu yêu cô ta đến thế, càng yêu nhiều thì càng thất vọng nhiều và đau nhiều. Cung Thời Niên đã càng lúc càng lún sâu vào cái hố không đáy này rồi. Nhược điểm của anh, một ngày cũng càng một lớn hơn rồi. Không lẽ, không có cô ta thì anh thật sự không sống nổi, còn lúc trước thì sao? Không phải khi cô ấy chưa xuất hiện anh vẫn sống rất tốt hay sao? Đúng. Tôi yêu cô ấy, cậu trả lời này, có vẻ không khiến cậu hài lòng nhỉ, nhưng từ trước đến giờ tôi không sống để hài lòng ai cả. Hiện tại, bảo vệ cô ấy là điều tôi muốn. Cung Thời Niên đan tay lại và rơi vào trầm tư vô tận. Tiểu Cường tức giận nhăn mặt, anh, rất ghét cái khuôn mặt đa sầu đa cảm đó của Thời Niên. Chủ tịch vốn đâu phải là người như vậy. Trước giờ anh ấy luôn là một người quyết đoán và lạnh lùng. Chưa bao giờ, anh ấy chưa bao giờ để lộ ra cảm xúc sầu thảm. Do dự hay rơi vào ngõ cụt không lối ra. Cho dù có xảy ra chuyện gì anh vẫn luôn bình tĩnh giải quyết. Nhưng hiện tại, đây không phải là Cung Thời Niên nữa rồi. Anh ta thật nhu nhược. Ha, nếu chủ tịch anh đã nói vậy rồi thì tôi cũng không còn gì để nói nữa. Tôi sẽ điều tra lại chuyện này. Nhưng, nếu kết quả vẫn y như cũ thì, tôi nhất quyết không bỏ qua cho cô ta đâu. Nhất định tôi sẽ dùng mọi cách để tống cô ta vào tù. Những kẻ phản bội, hài lòng đó, không có cách nào có thể tha thứ được. Tiểu Cường, lần này nghiêm túc thật rồi. Dầm, Mã Trọng Cường tôi sẽ không bao giờ để cho cái công ty chứa đầy tâm huyết này sụp đổ chỉ một con ả đê tiện đâu. Cách chương.